với tư cách người của liên minh quần thuộc, thì băng thiên lý trên danh nghĩa có địa vị cao hơn đoàn trưởng quân đoàn. Nhưng mà thường khung chiến trường dù sao không phải nơi bình thường, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. So với quân đoàn chủ chiến, người không thể quá tự cao. Huống chi, đoàn trưởng quân đoàn chủ chiến đều là tôn tướng, thậm chí nghe nói quân đoàn đỉnh cấp, đoàn trưởng có thể gọi là hoàng tướng, bọn họ mới là lực lượng đỉnh cấp trong thường khung chiến trường. Bằng thiên lý chưa nói hết câu, Lục Thiêu Du đã chen ngang lời bằng thiên lý, nói ngay. Bằng tướng giả, chúng ta xem như quen biết nhau. Tình hình đại khái, Thái A đã nói cho ta biết. Nói ngắn gọn lại, tại sao lại lựa chọn quân đoàn Hùng Phong? Theo ta được biết, quân đoàn Hùng Phong chỉ là quân đoàn tam lưu, kéo chúng ta lên chiến trường chính, bảo chúng ta làm pháo hồi sao? Chuyện này... Bằng thiên lý xấu hổ cười cười, lại nói, Lục đoàn trưởng nói đúng, chúng ta quen biết nên không cần khách sáo. Quân đoàn Hùng Phong trước kia có lẽ là quân đoàn tam lưu, lên chủ chiến trường chưa tới phiền các ngươi. Nhưng mà trong trận chiến sân mạch thủy tinh kỳ trước, quân đoàn Hùng Phong đã có thành giành lớn. Mặc dù nói giành khí có lẽ không lớn bằng quân đoàn chủ chiến, nhưng mà cũng có người không xem quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu nữa. Cho nên lúc này quân đoàn Hùng Phong sợ rằng không đi không được. Liên minh quyền bộ thường nghị, kết quả không sửa đổi. Đây là điều tất cả quân đoàn tuân theo, tuân thủ vô điều kiện, không được trái lệnh. Nếu như trái lệnh, giết chết không tha. Bằng thiên lý nói xong, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du âm thầm suy tính, trong nội tâm cũng hiểu, lệnh của liên minh quân bộ không thể thay đổi, chính mình không có khả năng cải biến. Việc này kết cục đã định. Suy tư một hồi, Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu nhìn bằng thiên lý rồi nói, bảo quân đoàn Hùng Phong chúng ta lên chủ chiến trường. Quân đoàn Hùng Phong hiện tại trấn thủ nơi đây phải làm sao? Điểm này thì Lục đoàn trưởng đại khái có thể yên tâm. Trong sơn mạch thủy tinh vẫn thuộc về quân đoàn Hùng Phong, lưu lại một ít người trấn thủ là được rồi. Lúc này đây quân đoàn Hùng Phong lên chủ chiến trường, bởi vì quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu như cũ, cho nên liên minh quân bộ sẽ cung cấp vật tư, ta cũng có mang tới, giá trị vô cùng xa xỉ. Bằng thiên lý nói xong, hắn rào ra không ít nhẫn trữ vật. Phong Hỏa thấy thế, hắn nhận lấy, mang tới trước mặt Lục Thiêu Du. Tâm thần Lục Thiêu Du quan sát, trong nhẫn trữ vật có không ít đan dược, linh dược, thậm chí là tinh thạch thế giới và tỏa ra khối lỗi các loại. Thật có số lượng không ít, giá trị vô cùng xa xỉ. Không biết từ lúc này có bao nhiêu người đi chứ? Lục Thiêu Du thu hồi nhẫn trữ vật, những vật tư này chỉ có ngu mới không cần, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bằng thiên lý lại nói, lúc này thượng thành thế giới chúng ta rút 10 quân đoàn, Thái Hoàng thế giới đã sẽ dùng lại đại quân mở đường. Thái Hoàng thế giới à? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, bóng dáng tiểu nha đầu xinh đẹp xuất hiện trong đầu của hắn. Bạch Linh và Lục Âm ở trong Thái Hoàng thế giới, cửu vị thiên hổ nhất tộc, cũng không biết hai người hiện tại thế nào rồi. Lục đoàn trưởng, lúc này 10 quân đoàn là liên minh của chúng ta, do Âu Dương Tiễn, tôn tướng thống lĩnh, ta và cô lang dẫn người tới. Trong 10 quân đoàn, vài quân đoàn đều là quân đoàn nhị lưu, thế lực cũng không có yếu. Bởi vì 10 quân đoàn không phải chủ chiến, cũng lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, bởi vậy cũng sẽ lựa chọn ra phó thống lĩnh quân đoàn, đến lúc đó thuận tiện tác chiến. Nếu Lục đoàn trưởng có hứng thú, cứ tranh giành là được. Phó thống lĩnh sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, nói nhỏ, tới lúc đó thì nói sau đi. Lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, đoán chừng 9 quân đoàn khác đã xuất phát rồi. Bằng thiên lý nghiêm túc nhìn Lục Thiêu Du, nói tiếp, Lục đoàn trưởng, ta biết rõ quân đoàn Hùng Phong xưa nay không bằng nay, thế nhưng mà lúc này đi vào chủ chiến trường, Lăng Đình nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc cũng không phải dễ trêu chọc. Tuy Lục đoàn trưởng đã đánh bại 100 vạn đại quân Minh Linh, nhưng ta có thể khẳng định, lần trước Lục đoàn trưởng đánh chết 100 vạn đại quân Minh Linh, kỳ thật không tính là chủ lực của Phệ Hồn nhất tộc. Chủ lực chân chính của Phệ Hồn nhất tộc và Lăng Đình nhất tộc thực lực tuyệt đối khủng bố, cho nên lúc này đi tới đó, Lục đoàn trưởng nên chuẩn bị cho tốt. Lần trước liên minh chúng ta hao tổn vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai. Bằng thiên lý lại ngưng trọng nhắc nhở Lục Thiêu Du, chúng ta chỉ tuyên bố ra ngoài là trọng thương vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng thật ra là sợ ảnh hưởng sĩ khí. Liên minh quân bộ che giấu tin tức, chính thức tổn thất là một tôn tướng tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thần hồn câu diệt, linh hồn phần thân cũng không thoát được. Đối với chúng ta và liên minh quân bộ là tổn thất không hề nhỏ. Tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị đánh chết. Lục Thiêu Du nhíu mày, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trong thương khung chiến trường là cường giả tuyệt đối. Có lẽ bởi vì ăn ý nào đó,

quân đoàn Hùng Phong sẽ không ăn thiệt thòi. Được rồi, Lục Thiên Du gật gật đầu, nói với Thái A. Đợi quân đoàn Hùng Phong đi vào quỹ đạo, sau này ngươi nên rút thời gian lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá tuyên cổ cảnh. Đệ tử hiểu, tu luyện chưa bao giờ lười biếng cả. Thái A gật đầu, lập tức cười nói tiếp. Ngày mai phó thống lĩnh không phải sư phụ, thì không còn kẻ nào khác. Lục Thiên Du nghe Thái A nói thế, sắc mặt nghiêm túc nói với Thái A. Sơn ngoại hữu sơn, huống chi mọi người không có tuyệt đối cả. Cho dù là gặp kẻ tù vi thấp hơn cũng phải toàn lực dùng. Con hiểu rồi. Nhìn thấy thái độ của sư phụ, thân sắc của Thái A cung kính, gật đầu, không hiểu lời sư phụ nói. Ví dụ như đối thủ của sư phụ, nếu đối đãi sư phụ như người có tu vi niết bàn cảnh cao giai, thì kết quả rất là bi thảm. Vào ban đêm, ánh trăng như nước, ánh trăng bao phủ sơn mạch bao la. Đứng trên đỉnh núi cô độc, Lục Thiên Du nhìn bầu trời, hắn nhớ lại quá khứ. Không biết mọi người như thế nào rồi. Lục Thiên Du thì thào. Đại ca, Tam Muội, Lục Kinh Vân và mấy tiểu giả hỏa trên đỉnh Vũ Đại Lục có không ít người tiến vào 3.000 đại thế giới. Chuyện này làm Lục Thiên Du lo lắng. Vào thời điểm này, Lục Thiên Du đột nhiên quay đầu lại, khí tức lan tỏa ra các hướng. Mười quân đoàn cường giả như mây, chẳng lẽ người còn sợ Bình Linh đánh lén hay sao? Người tới là bộ Đình Lạc. Ánh mắt Lục Thiên Du hơi chấn động, lại hỏi nhỏ. Có đôi khi người một nhà còn nguy hiểm hơn Minh Linh. Người thật là quái lạ, nhưng mà ta cũng hiểu. Mộ Linh Lạc quan sát Lục Thiên Du, không quan tâm thái độ xa cách người ngàn dặm của Lục Thiên Du. Nàng đi tới bên cạnh Lục Thiên Du, nhìn như hư không, mà Lục Thiên Du vừa nhìn, lại nói nhỏ. Người nhìn cái gì thế? Sao lại nhập thần như vậy? Không có nhìn cái gì, nhớ tới một ít người mà thôi, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Lục Thiên Du đứng đó chắp tay, do dự một chút, hắn cũng nói rõ. Mà kệ người nhớ tới người nào, cũng không nên nghĩ quá nhiều. Mỗi người đều có đường riêng của mình, nhưng người không cách nào an bài cho người ta quá nhiều đâu. Một Đinh Lạc quay đầu nhìn Lục Thiên Du, mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa trong gió, hai mắt sáng như sao trời, nói với Lục Thiên Du. Nếu hiện tại có người gây suy nghĩ, lo lắng, người đó không nhất định đi con đường mà người suy nghĩ, lo lắng cho đâu. Lục Thiên Du nghe vậy, nhìn bộ Đinh Lạc, trong mắt hơi rung động thì thào. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, không ai có thể can thiệp quá sâu. Nói cái gì đó, người thì thầm một mình sao? Mộ Đình Lạc quay sang hỏi Lục Thiên Du. Không có gì. Lục Thiên Du ngẩng đầu, nói tiếp. Quân đoàn Thiên Hạm là quân đoàn chủ chiến. Tới đây làm gì? Người tới đây làm chi? Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Như thế nào? Chẳng lẽ người rất ghét gặp ta sao? Mộ Đình Lạc nháy mắt hỏi Lục Thiên Du. Với ta thì không sao, thuận miệng hỏi mà thôi. Lục Thiên Du vẫn là không mặn không nhạt. Người thật là, có phải vĩnh viễn như thế sao? Có chút biểu lộ được không? Mộ Đinh Lạc trừng mắt nhìn Lục Thiên Du, lập tức nói. Ngày mai hình như các ngươi chọn ra phó thống lĩnh, người có lẽ sẽ đi, nhưng mà cũng phải cẩn thận một ít. Quân đoàn Cuồng Sư, Hồ Sư, quân đoàn Đình Hỏa, Đồng Quan Trạch, còn có quân đoàn Lục Linh không dễ trêu chọc đâu. Lục Thiên Du, uy, người đi cũng không nói câu nào, người quá không có lễ phép rồi. Mộ Đinh Lạc nói xong, lại phát hiện Lục Thiên Du đã biến mất, đập từng quát lên, cuối cùng chỉ tức giận rồi rời đi. Cảnh đêm bông lung, chiếu rọi dãy núi tiêu điều. Trên đại sảnh, Phượng Tùy ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Độc Hạt, lại hỏi, Độc Hạt, tất cả đã như kế hoạch chứ? Sắc mặt tái nhợt của Độc Hạt đã đỡ hơn một ít, thường thế bị Lục Thiên Du gây ra dường như tốt hơn rất nhiều, đã không có quá nhiều trở ngại. Nghe vậy, Ngũ Quan cũng run lên càng dữ tợn, nói nhỏ. Đã an bài xong, quân đoàn Hùng Phong đến sơn mạch Ngự Linh, đón chừng ít ngày nữa sẽ đi tới Long Tích Đại Lục. Trong liên minh quân bộ, có không ít thế lực có thâm thủ đại hận với Lục Thiên Du tiểu tử kia. Lúc này, không tới phiền hắn lựa chọn, sợ rằng hắn hiện tại còn chưa biết, tất cả là do chúng ta an bài. Trên Long Tích Đại Lục có Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc. Lục Thiên Du lần trước đánh chết thiếu chủ của ám linh của Phệ Hồn nhất tộc, hủy tổng Phệ Hồn khốn linh trận của Phệ Hồn nhất tộc. Thế nhưng đánh chết không ít cường giả Phệ Hồn nhất tộc nữa. Đoán chừng Phệ Hồn nhất tộc hận không thể rút gần lột da của hắn. Phượng Tuy cười lạnh thấp giọng nói nhỏ. Như vậy giảm bớt không ít công phu của chúng ta. Một khi Phệ Hồn nhất tộc biết rõ Lục Thiên Du cũng đi, ta tin tưởng đến lúc đó chắc chắn vô cùng náo nhiệt. Ta đã âm thầm truyền ra tin tức tới Long Tích Đại Lục, tin tưởng rằng thời điểm này Phệ Hồn nhất tộc đã có tin tức rồi. Đến lúc đó, nhất định sẽ hào hào chiêu đãi Lục Thiên Du. Độc Hạt cũng cười lạnh không thôi, cười âm hiểm, nói tiếp. Lục Tiêu Du chết trong tay Minh Linh, thần không biết quỷ không hay, không có quan hệ tới chúng ta. Đến lúc đó, dù ai cũng không làm gì được chúng ta cả. Như vậy quá là hoàn hảo rồi còn gì nữa. Buổi sáng sớm, bình minh xuất hiện trên sơn mạch Ngự Linh. Lúc này sương sớm mờ ảo như tiền vụ, bầu trời vô cùng quang đãng. Từng đạo thân ảnh nhiều như châu chấu không ngừng bao phủ bầu trời. Ngàn vạn thân ảnh lúc này vây quanh một hạp cốc. Trong hạp cốc này có nhiều vách đá uốn lượn liên tục không ngớt. Rất nhiều thân ảnh tụ tập tại đây. 10 đội hình đứng ở trong khu vực trung tâm, cũng là nơi các cường giả tụ tập. Có người đứng trên không trung, có người đứng trên vách núi. 10 mấy đạo thân ảnh phóng lên cao. Một người đi đầu chính là tôn tướng Âu Dương Tiện. Hắn mặc trường bào rộng, làn da trắng, hơi mập mạp. Trong lúc vô hình tỏa ra khí tức lang lệ tới cực điểm. Sau lưng của Âu Dương Tiện là bộ đình lạc đi sát phía sau. Trang phục tinh tế thu hút nhiều ánh nhìn, đôi mắt dò xét chung quanh, tập trung nhìn qua thân ảnh áo xanh. Cô làng thì đứng sau lưng Âu Dương Tiện. Hắn mặc áo đen và cúi đầu xuống, toàn thân tỏa ra khí tức kỳ lạ và mơ hồ, giống như con sói toát ly khỏi đàn sói, khí tức hùng lệ, làm lòng người ta khiếp sợ. Còn có mấy người đạp không đứng đó, có mấy tuyển cổ cảnh sơ giai, thực lực thập nhân cũng là niết bàn cảnh cao giai. Bằng Thiền Lý tiến lên nói, ngày mai thập đại quân đoàn tiến tới Long Tích Đại Lục, hôm nay đoàn trưởng thập đại quân đoàn tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh, vị đầu tiên là quân đoàn Thiết Huyền Hàn Minh. Vèo một tiếng, ở ngọn núi phía đông có một lão nhân bay tới, trường bào rộng, tóc mài màu trắng, khí tức và năng lượng nóng bỏng bao phủ toàn thân, đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh. Đoàn trưởng tất thắng. Đám thủ hạ của Hàn Minh không ngừng reo hò cổ vũ. Vị thứ hai, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng. Một tia chớp đỏ như máu xuất hiện bên cạnh Hàn Minh, quần áo đỏ rực như máu tươi, toàn thân tỏa ra mùi huyết tinh đồng đậm, ánh mắt mang theo tình quang lập loè. Vị thứ ba, quân đoàn Dã Thú Quân Tử. Một thân ảnh lướt tới, thân ảnh này nhỏ gầy và lùn, mặt như thiếu niên nhưng sắc mặt như người lớn, hai mắt tỏa ra tinh quang rung động lòng người. Vị thứ tư, quân đoàn Tinh Diệu Trình Tinh. Một đại án khôi ngộ bày tới, mặt như sao trời, khí tức quanh người từ từ cải biến năng lượng thiên địa. Vị thứ năm, quân đoàn Linh Hỏa Đồng Quan Trạch. Bằng Thiền Lý dứt lời, khí tức linh hồn chấn động bao phủ hạp cốc. Một thân ảnh cao gầy mặc quần áo màu tím xuất hiện giữa không trung. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt Mộ Đình Lạc hơi nhìn qua. Vị thứ sáu, quân đoàn Húc Phong Trường Lăng Phong. Khí tức trầm trọng bắt đầu bạo phát, nam tử lăng lệ sắc mặt dữ tợn lao tới, mang theo sát khí và khí tức vô cùng khủng khiếp. Vị thứ bảy, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư. Bằng Thiền Lý chưa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang vọng bầy xanh sinh ra. Một đại hán thân ảnh to như cây cột xuất hiện. Lúc xuất hiện, bên cạnh đám người Trương Lăng Phong, khí tức cường hãn bạo phát ra ngoài, khi liều chấn động, làm quần áo đám người Hàn Minh, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Đồng Quan Trạch bảy phấp phới. Vị thứ tám, quân đoàn Nguyệt Hồng, Cát Bạch Mị. Thân ảnh thứ tám lướt đi, nhưng lại là bóng dáng xinh xắn uyển chuyển, bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ thân thon, lông mày như lông chim trả, da thịt tuyết trắng, dung nhan kiều mị, ánh mắt nhộn nhạo cầu dẫn lòng người. Vị thứ chín, quân đoàn Lục Linh, Lục Linh. Khi Bằng Thiền Lý dứt lời, chung quanh đang có tiếng náo động, bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức nhìn từng ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn qua một ngọn núi. Trên một ngọn núi có thân ảnh cao ngất đang đứng. Thân ảnh này tỏa ra khí tức lăng lệ tới cực điểm. Đại khí tức này bao quanh mọi người, tất cả ảm đạm, thất sắc. Thân ảnh cao ngất đứng đó, hắn đạp không bước đi, chỉ một bước ngắn ngổn, nhưng không gian như xúc địa thành thốn, trực tiếp kéo dài qua không gian. Một bước xuất hiện bên cạnh Cát Bạch Mị, làn da trắng của hắn có màu tím vàng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với Cát Bạch Mị. Dùng mạo của hắn tuấn lãng, làm cho Cát Bạch Mị cũng nhìn sang vài lần, mặt như trăng sáng, tóc mày như đao, lông mày như vẽ, nhìn thế nào cũng giống nam tử phong lưu, nhưng trên mặt lại mang theo khí tức lăng lệ tới cực điểm. Loại khí tức này cho người ta cảm giác như tới từ cựu u địa ngục, mang theo sát khí, mang theo âm hàn. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa thật mạnh. Sát khí sát phạt cũng rất mạnh đấy. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn lãng kia, cái dùng mạo tuấn lãng không dưới thập tam và Phi Ưng Lăng Phong, nhưng khí tức sát phạt của người này không phải Phi Ưng Lăng Phong và Lam Thập Tam có thể so sánh. Vừa rồi hắn vượt qua không gian, từ đó có thể thấy hắn lĩnh ngộ không gian rất mạnh. Vị thứ 10, quân đoàn Hùng Phong Lục Tiêu Du. Bằng Thiền Lý cũng vừa giới thiệu người cuối cùng, giữa không trung Hàn Minh tươi cười, ánh mắt huyết ưng, cuồng thử cũng sinh ra dị sắc. Đoàn trưởng, tới lượt người rồi. Phát thổ nói nhỏ sau lưng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười nhạt, hắn điểm chân bay lên không trung. Thân ảnh của hắn xuất hiện bên cạnh Lục Linh. Thân ảnh rơi xuống, vô thành vô tức. Áo bào xanh không phiêu động, lặng lẽ đáp xuống. Đáp xuống không một tiếng động như thế, nhưng lại làm cho Lục Linh phải nhìn qua Lục Thiêu Du, đôi mắt đèn nhánh chấn động. Quân đoàn Bạch Ưng tất thắng, quân đoàn Cuồng Sư tất thắng, đoàn trưởng tất thắng. Khi bởi thân ảnh xuất hiện trên không trung, phía dưới có tiếng hoàn hộ ầm ĩ, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm sét. Mọi người trật tự. Thân ảnh Âu Dương Tiễn bước ra, thân hình hơi mập tỏa ra khí tức uy nghiêm, khí tức này trấn áp tiếng hô của mọi người. Không hổ là cao thủ tuyên cổ cảnh cao giai. Lục Thiêu Du nói thầm, chiêu này của Âu Dương Tiễn kỳ thực đủ chứng minh thực lực. Tu vi tuyên cổ cảnh, mỗi cách một giai là một cái hào rộng. Âu Dương Tiễn tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, hiện tại đã là cao thủ trong thương khung chiến trường. Âu Dương Tiễn nhìn quanh bốn phía, lập tức dùng quyền lực nói vang vọng cả sơn mạch. Chư vị, ngày mai chúng ta phải đi tới Lòng Tích Đại Lục, tụ hợp với đại quân Thái Hoàng Thế Giới, báo thù cho đồng bào và minh hữu của chúng ta. Âu Dương Tiễn ta sẽ là thống lĩnh của mọi người. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Giữa không trung, Hàn Minh, Huyết Ưng, Trình Tinh, Cuồng Thử ôn quyền thi lễ. Bái kiến Âu Dương thống lĩnh. Trong sơn mạch chung quanh có tiếng gầm như sấm vang vọng các hướng. Chư vị, đại chiến sắp tới, hôm nay mời quân đoàn tuyển ra một vị phó thống lĩnh. Để tránh thời điểm ta có gặp phải chuyện không may thì còn có người chỉ huy toàn cục. Quy tắc mời vị đoàn trưởng hỗn chiến đỏ sức, có thể bỏ cuộc, người cuối cùng lưu lại sẽ là phó thống lĩnh. Đến lúc đó, tất cả quân đoàn không được dị nghị, người vi phạm xử theo quân pháp. Dương Âu Dương Tiễn lại nói một câu, cuối cùng áo bảo vùng lên tuyên bố. Hiện tại, cuộc đỏ sức bắt đầu. Đúng bây giờ mọi người nghe vậy hô vang. Tiếng vang ầm ầm vang lên, Âu Dương Tiễn dứt lời, vô số ánh mắt nhìn lên không trung, khí tức vô hình bao phủ sơn mạch ngự linh bao la. Lục Đình, Hổ Sư, Đồng Quan Trạch, mấy tiểu gia hỏa càng ngày càng mạnh. Mộ Linh Lạc thì thào, khi Âu Dương Tiễn biến mất, nàng không tự chủ nhìn qua thân ảnh áo xanh. Không biết tên này so với Lục Linh ai mạnh hơn nhỉ? Mười người hỗn chiến, có ý tứ lắm đấy. Lục Thiêu Du lơ lửng giữa không trung, khí tức chấn động, đối diện chín cường giả trước mặt. Bản thân của hắn không dám khinh thường, có mấy khí tức làm cho Lục Thiêu Du âm thầm chú ý. Mười người tranh đoạt vị trí phó thống lĩnh. Mười người hỗn chiến, khác với một mình chiến đấu. Người thực lực mạnh nhất không nhất định chiến thắng. Khiêu khích những người khác liên thủ vây công, thực lực càng mạnh càng nguy hiểm. Giống như hai quân đánh nhau, bề ngoài quân rất mạnh, nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng trong chiến đấu có chút biến cố sinh ra, phản ứng dây chuyền, sau đó tàn tác. Sau đó thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm một thứ cũng không được. Còn có biến cố chiến trường thường xuyên xảy ra. Lục Thiêu Dù suy đoán, Âu Dương Tiễn lựa chọn phó thống lĩnh là cân nhắc cho đại quân, không nhất định thực lực mạnh nhất là có thể thống ngự đại quân, mà là muốn xem thực lực tổng hợp. Hai quân chém giết không phải hai người quyết đấu, đây có thể nói là hai thái cực khác biệt quá lớn. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, rốt cuộc không gian chấn động, bên cạnh Lục Thiêu Du, quân đoàn Húc Phong, Trường Lăng Phong đột nhiên ra tay đánh thẳng vào Lục Thiêu Du. Hắn lựa chọn đối thủ đầu tiên là Lục Thiêu Du. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiêu Du tù vị thấp nhất ở đây. Quả nhiên muốn bóp quả hồng mềm. Lục Thiêu Du mỉm cười, dường như không kỳ quái khi Trường Lăng Phong ra tay với mình. Thời điểm Trường Lăng Phong đánh ra một quyền, áo bảo xanh chấn động, không gian rung động rất mạnh. Hắn nhanh chóng né tránh một quyền của Trường Lăng Phong. Một quyền đánh hụt như đánh hư không tan nát thành nhiều mảnh vỡ, lỗ hổng đen kịt mở rộng ra chung quanh. Lục Thiêu Du tránh được một quyền, linh hồn được tuôn ra, lập tức đánh thẳng vào người Trường Lăng Phong. Năng lượng linh hồn bàng bạc rút trên người Trường Lăng Phong, lập tức quét qua người hắn. Linh hồn áo nghĩa, Trường Lăng Phong giờ phút này biến sắc mặt, cũng đã không kịp né tránh, bị linh hồn phong bạo quét qua, thân hình bị đẩy lui, thân ảnh sinh ra nhiều tàn ảnh. Long ảnh tí, Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh hắn, quanh người sinh ra chấn động không gian, dùng tốc độ không thể tin nổi, ngừng tụ trong một quyền, thổ thuộc tính hội tụ vào quyền phong. Tiếng lòng gầm vang lên, một quyền đánh ngưng tụ, hư ảnh kim long. Thân hình khổng lồ đánh thẳng vào người Trường Lăng Phong. Vào lúc này, hư ảnh kim long xuyên thủng qua người Trường Lăng Phong, hào quang chói mắt quét qua thân hình Trường Lăng Phong bay ra xa, âm thanh trầm đục như lôi đình vang vọng khắp các nơi, năng lượng phong bạo khủng bố quét qua các hướng. Trường Lăng Phong không kịp phản ứng, hắn bị đánh thổ huyết bay xuống mặt đất, bụi mù đất đá văng tung tóe. Liên tiếp hai chiều, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Trường Đằng Phong tù vì tuyên cổ cảnh trung sai bị đánh bại chỉ trong hai chiêu mà thôi. Thực lực Trương Đăng Phong cũng không chỉ như thế. Hắn bại là do quá xem thường Lục Thiêu Du, thua oan uổng và cũng thua không oan. Âu Dương Tiễn đứng trên đỉnh núi nói nhỏ với Bằng Thiền Lý cùng cô lang Mộ Đình Lạc. Ta thua. Trương Đăng Phong bò dậy, ánh mắt chấn động. Tất cả chỉ giao thủ mà thôi. Hắn đã thua. Nếu như vừa rồi đối phó hạ thủ nặng tay, hắn không thể dễ dàng như vậy. Đây chỉ là đọ sức, cũng không phải chiến đấu liều chết. Đến trên chiến trường mới thật sự là chiến đấu liều chết. Sau khi không gian yên tĩnh ngắn ngủi, nghe Trường Lăng Phong thừa nhận là đã thua thất bại, thì xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Nhiều người không dám tin đây là sự thật. Vào lúc này, đám người cuồng thử, Huyết Ưng nhìn Lục Tiêu Du khác với lúc trước. Trong thời gian ngắn ngủi, khi Trường Lăng Phong bị thua, tám thân ảnh có sáu người hành động, chỉ có Đồng Quan Trạch và Lục Linh, hai người không có động tác, cũng không có một ai chọn ra tay với hai người bọn họ. Sáu người đồng thời va chạm một kích, kết sức căng thẳng. Hắn đừng không đủ, khó mà quan sát trận đấu này. Xem rõ ràng là ai đấu ai. Kích kinh khủng bố quét qua các hướng. Huyết Ưng, chúng ta trước tiên điền thủ đi. Cuồng thử quát lớn, tiếng nói mang theo chấn động linh hồn. Điền thủ với cuồng thử ngươi sao? Ta không tin ngươi. Huyết Ưng bây giờ, hai tay chấn động. Huyết bào mở ra như đôi cánh. Mùi huyết tinh tỏa ra khắp các nơi. Năng lượng huyết tinh quét qua cuồng thử. Huyết Ưng, ngươi là tên hỗn đản, ta sẽ không để yên cho ngươi. Cuồng thử thét lớn một tiếng, đột nhiên thân ảnh hóa thành con chuột vàng lớn trăm trượng. Trong miệng hắn bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người của Huyết Ưng, cả hai bộc phát đại chiến. Không hổ là cuồng thử, thiên phú, địa cường yêu cuồng thử không tệ. Và lúc này, sau lưng bản thể cuồng thử xuất hiện thân ảnh nhanh như thiểm điện, bỗng dưng hóa thành thú thể khổng lồ, giống như hổ không phải hổ, giống như sư cũng không phải sư. Khí tức hùng hậu như thú vương, đó là sư hổ. Hổ gầm sư rống chân vỡ không gian, sư hổ thân ảnh khổng lồ đánh một kích vào người của cuồng thử. Cuồng thử đang đối phó với Huyết Ưng, giờ phút này bị hổ sư tập kích đánh bay vào sơn mạch bên dưới, lực trùng kích cực lớn san bằng sơn mạch phía dưới. Hổ sư, Huyết Ưng, hai người các ngươi là vương bát đàn, đã sớm tính toán tốt, muốn âm ta nhìn thấu các ngươi rồi. Cuồng thử thu thân hình to lớn, hóa thành người lùn bò dậy. Ngẩng đầu nhìn hổ sư cùng Huyết Ưng trong mắt hậm hực. Không gian chấn động, thân ảnh Trình Tinh xuất hiện trước mặt Hàn Minh, một thủ ấn lớn đánh thẳng vào Hàn Minh. Hàn Minh ngừng kết thủ ấn nghênh tiếp. Và lúc này, thân ảnh Hàn Minh vừa nghênh tiếp Trình Tinh, sau lưng có kình phong lăng lệ bộc phát, không cần quay đầu lại. Hàn Minh cũng biết, người ra tay là quân đoàn Nguyệt Hồng, Cát Bạch Mị. Đoán chừng Cát Bạch Mị và Trình Tinh đã âm thầm đạt thành ăn ý, muốn điền thủ giải quyết hắn. Ra tay đánh lén cũng không hay. Vào chính thời điểm này, một đạo thân ảnh áo bào xanh xuất hiện sau lưng Hàn Minh. Hào quang màu xanh xuất hiện, phất tay một cái, ánh sáng xanh thôn phệ sinh cơ bạo phát ngập trời, hóa thành một công kích đánh thẳng vào Cát Bạch Mị. Hào quang màu xanh trực tiếp phá hủy công kích đánh lén của Cát Bạch Mị kia. Không nghĩ tới, quân đoàn Hùng Phong, lục đoàn trưởng còn trẻ như thế, còn tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy, không hổ là người làm trọng thương phệ hồn nhất tộc, tỷ tỷ ta vô cùng hâm mộ. Cát Bạch Mị cười nói, linh hồn người nghe chấn động. Lúc này thân ảnh của Cát Bạch Mị xuất hiện quỷ vị trước mặt Lục Thiêu Du, trong mắt có chấn động linh hồn tỏa ra. Loại chấn động linh hồn này làm cho người ta trầm mê vào trong đó, không giống như là kéo người ta vào vực sâu không đáy. Ai già, Mị đại tỷ sai lầm rồi, vận dụng huyễn hồn thuật đối với người khác sẽ hữu dụng, nhưng đối phó tên Lục Tiêu Du này không dùng được đâu. Trên ngọn núi xa xa, Mộ Đinh Lạc lắc đầu thở dài. Nàng lúc trước tự mình thăm dò linh hồn lực của Lục Tiêu Du, cho nên giờ phút này lập tức lo lắng thầy cho Cát Bạch Mị. Cát Bạch Mị mê huyễn, hai mắt Lục Tiêu Du xuất hiện hoảng hốt và ngây ngốc. Thấy thế, Cát Bạch Mị cười vui vẻ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Tiêu Du bắn ra tinh quang, quay miệng cười vui vẻ. Không trả lời, thời không chung quanh tác loạn. Linh hồn bề huyễn không dùng được với ta, không gian áo nghĩa. Sắc mặt của Cát Bạch Mị đại biến, nàng không ngờ huyễn hồn thuật của mình lại vô dụng. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Tiêu Du bắn ra một đạo năng lượng màu vàng vào người của Cát Bạch Mị. Thân hình mềm mại của Cát Bạch Mị rơi xuống. Thân hình rơi xuống mặt hồ, mũi chân đạp lên mặt hồ kéo lên một đường thẳng. song được bắn lên cao ngập trời. Lúc này sắc mặt vũ mị của nàng tái nhợt. Hiện tại, Hàn Minh và Trình Tinh đã ra tay với nhau. Giờ phút này, năng lượng bùng phát, nóng bỏng, làm nước bắn lên hóa thành hơi nước. Hai người thân hình lảo đảo lui ra sau, dường như bất phần thắc bại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ mấy hô hấp đã có ba người Cát Bạch Mị, Trường Lăng Phong, Cuồng Thử thất bại. Hiện tại chỉ có Trình Tinh, Hàn Minh, Huyết Sư, Hồ Ưng và Đồng Quan Trạch, Lục Linh và Lục Tiêu Du đang ở giữa không trung chiến đấu. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Ba người bị loại có hai người bị Lục Tiêu Du đánh bại. Chuyện này làm mọi người cảm thấy bị uy hiếp. Tân ảnh của Hàn Minh đến bên cạnh Lục Tiêu Du, khẽ gật đầu không nói thêm gì. Khí tức nóng bỏng bao phủ toàn thân. Lục đoàn trưởng thật nhẫn tâm, ra tay không khách khí với nữ tử yếu đuối. Cát Bạch bị ổn định thân hình mềm mại run lên, lập tức quay trở lại quân đoàn Nguyệt Hồng, dõi mắt nhìn Lục Tiêu Du, âm thanh làm linh hồn người ta tê dại. Lục Tiêu Du lơ lửng giữa không trung nói nhỏ, nữ nhân mới nguy hiểm, càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Đúng vậy, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, nhưng ta lại thích nữ nhân xinh đẹp, ta muốn xem người có bao nhiêu thực lực tranh vị trí phó thống lĩnh với ta. Thú thể khổng lồ của Hồ Sư vượt qua không gian, lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Động thủ đi, sớm giải quyết đi, ngày mai còn đi tới lòng tích đại lục nữa cơ mà. Khi Hồ Sư hành động, Huyết Ưng lao về phía Trình Tinh. Sư hổ thú sao? Lục Tiêu Du nhìn bản thể Hồ Sư lao tới. Lòng ảnh tí, thú thể khổng lồ của Hồ Sư lao tới. Lục Tiêu Du vung tay lên, một quyền hoàng kim mang theo lòng ảnh đánh thẳng tới phía trước. Hoàng kim cự long và thú thể khổng lồ Hồ Sư và chạm vào nhau, không gian chấn động thật lớn. Lập tức, cả hai bị sóng hủy diệt trùng kích vào thân hình. Thân ảnh Lục Tiêu Du bị sóng xung kích đẩy lui, liên tiếp lùi vài bước. Thân ảnh không còn thong dong như trước đây nữa. Lại nhìn bản thể Hồ Sư, Lục Tiêu Du kinh ngạc. Sư hổ thú tu vi tuyển cổ cảnh trung giai, kỳ thật rất khủng bố, đặc biệt là man lực, không phải người bình thường có thể chống cự được. Quả nhiên là có chút thực lực. Thân ảnh to lớn của Hồ Sư lảo đảo ổn định thân hình, đôi mắt to như đèn lồng run lên. Hàn Minh, người âm ta. Vừa rồi, người còn đánh lén ta đây. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không. Huyết Ưng cùng Trình Tinh đụng nhau một kích. Hàn Minh nhân cơ hội tới sau lưng Trình Tinh, đánh ra một cột hỏa diễm vào lưng của Trình Tinh. Huyết Tinh không gian. Vào lúc này, thân ảnh của Huyết Ưng xuất hiện quỷ mị, dùng thân ảnh hắn làm trung tâm. Mùi huyết tinh tỏa ra các hướng. Huyết Tinh làm linh hồn người ta rung động. Thân ảnh của Huyết Tinh lúc bấy giờ sinh ra ánh sáng đỏ rực, hai tay chấn động, mang theo năng lực huyết sắc bộc phát. Năng lượng huyết sắc này đánh thẳng vào người của Hàn Minh. Thân ảnh của Trình Tinh rơi xuống đất, Hàn Minh cũng rơi xuống theo sau. Huyết Ưng dẫn đầu làm khó dễ Trình Tinh, mà Hàn Minh thừa cơ đánh lén Trình Tinh báo thù. Kết quả, Huyết Ưng đã sớm tính toán, lại vòng qua đánh lén Hàn Minh, liên tiếp công kích chỉ trong nháy mắt. Đoàn trưởng tốt lắm. Trăm vạn đệ tử quân đoàn Bạch Ưng hò hét khi Huyết Ưng bạo phát. Trình Tinh hập hực bỏ dậy, nhìn qua Hàn Minh mà đang đứng lên trên lại nói. Đáng đời, mình cũng bị âm, bị tiểu tử Huyết Ưng kia kiếm tiện nghi. Thế nhưng sớm biết như thế, chúng ta liên thủ đối phó với hắn. Thôi bỏ đi, tiểu tử Huyết Ưng còn không có dùng toàn lực, chúng ta liên thủ cũng khó có hiệu quả. Hàn Minh vỗ vỗ bùn đất, ánh mắt đảo qua Hồ Sư và thân ảnh áo xanh, lại nhìn Lục Linh cùng Đồng Quan Trạch không nhúc nhích, lại nói. Thất bại cũng tốt, dù sao cũng không kiên trì đến cuối cùng, sợ rằng chỉ có hai ba người tranh giành mà thôi. Tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Hồ Sư gào thét, trong quân đoàn Cuồng Sư hoàn hộ điếc tai. Đoàn trưởng cố gắng lên, đánh bại Hồ Sư. Quân đoàn Hùng Phong, năm người phá thổ, ho hét không thua quân đoàn Cuồng Sư. Hồ Sư đánh bộ trảo đến người Lục Tiêu Du, đánh nát không gian chung quanh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cũng bị xé nát, thân hình đổ tung, không gian tiêu tán không còn gì. Tan ảnh, giật nhanh đấy. Một trảo đánh xuống không còn lại gì, chỉ là tan ảnh Lục Tiêu Du mà thôi. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Tiêu Du áo xanh xuất hiện trước mặt Hồ Sư. Khi hắn xuất hiện, trong tay Lục Tiêu Du ngưng tụ ấn quyết huyết sắc, quay miệng cười vui vẻ, lập tức công kích thẳng vào Hồ Sư. Đột nhiên một đạo khí thế lăng lệ bộc phát, có tiếng Long Phượng Sư hổ thú cùng trống vang, uy áp khủng bố, áp chế Hồ Sư, linh hồn Hồ Sư rung động không thể làm gì. Đi xuống đi, Lục Tiêu Du lập tức đánh ra một quyền vào người Hồ Sư. Hồ Sư lúc này giống như bị trúng định thần thuật, Thế nhưng hắn không dám nhúc nhích một tí nào, thân hình ngay cả phản ứng cũng không được. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Tiêu Du đánh ba quyền liên tiếp vào lưng hổ sư, sóng xung kích hủy diệt lập tức quét qua các hướng. Đưa mắt nhìn khí thế hủy diệt này, thân hình khổng lồ của hổ sư không chịu nổi oanh kích như thế, thân ảnh khổng lồ nện thẳng xuống đất. Không gian rung rung, hổ sư tới khi rơi xuống đất vẫn không thể động đậy chút nào. Hổ sư bị đánh bại sao? Chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận, ngạc nhiên, dường như không ai đoán ra kết quả này. Hổ sư của quân đoàn cuồng sư bị Lục Tiêu Du trả đạp. Đối với đệ tử quân đoàn cuồng sư mà nói, danh tiếng đoàn trưởng chính là niềm tự hào của bọn họ. Bây giờ bị đánh bại, chẳng các gì thần thoại tàn vỡ, mà đệ tử quân đoàn Hùng Phong lại vô cùng kiêu ngạo. Hổ sư rống to, hắn tù liệm bản thể biến thành đại hán to lớn như cây cột, ánh mắt lại nhìn qua Lục Tiêu Du lần nữa, trong mắt mang theo sự kiêng kỵ vô cùng. Lực lượng khắc chế và lực công kích mạnh mẽ vừa rồi làm cho hổ sư biết rõ Lục Tiêu Du thật sự không dễ trêu chọc một chút nào cả. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Bảy người đã thất bại, còn lại bốn người đứng lơ lửng. Lục Tiêu Du, Huyết Ưng và Đông Quan Trạch cùng Lục Đình không hề nhúc nhích. Không có người động tới Đông Quan Trạch và Lục Đình, thậm chí không có ý tiếp cận bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ hai người này khủng bố. Quân đoàn Đình Hòa và quân đoàn Lục Linh, mặc dù chỉ là quân đoàn nhị lưu, nhưng mà cũng tuyệt đối không có người hoài nghi thực lực Đồng Quan Trạch và Lục Đinh hai người này. Đồn đãi rằng quân đoàn Linh Hỏa đã từng lấy 100 vạn đại quân, trọng thương 300 vạn đại quân của Minh Linh, đánh chết không dưới 200 vạn đại quân Minh Linh. Đồng Quan Trạch, tù vì tuyên cổ cảnh trung giai, dùng sức một mình đối với 3 Minh Linh tù vì tuyên cổ cảnh trung giai, cuối cùng còn diệt được 2 tên, còn 1 tên chật vật bỏ trốn. Từ đó kể về sau, quân đoàn Linh Hỏa chính là tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn nhị lưu, mà có thể so sánh với quân đoàn Linh Hỏa cũng chỉ có quân đoàn Lục Linh. Quân đoàn Lục Linh thời điểm còn là quân đoàn tam lưu, đồn đại rằng chiến đấu ở Hắc Đình Đại Lục, 8 vạn đệ tử bị 100 vạn đại quân Bình Đình vây khốn. Huyết chiến 3 ngày 3 đêm, 5 vạn đệ tử cuối cùng phá vòng vây và tiêu diệt 100 vạn Bình Đình kia. Đoàn trưởng Lục Linh trong chiến đấu bị 2 tuyển cổ cảnh trung dài vây công, vết thương chồng chất, một chân bước vào Diêm La Điện, đã bị dày vò sắp chết, nhưng trong nháy mắt, từ sinh tử Niết Bàn đặt chân vô thượng Niết Bàn. Từ đột phá Niết Bàn, cảnh cao giai, đặt chân đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn. Sau khi đột phá, Lục Đình dùng đoan đao chém giết 2 tên Bình Linh, tù vì tuyên cổ cảnh trung giai kia, dẫn đầu quân đoàn Lục Linh chém giết hết 100 vạn đại quân Bình Linh. Một lần hành động thành danh, khiếp sợ liên minh quần bộ. Đại thừa Niết Bàn, rất nhiều liên minh trưởng thượng thu đồ đệ, nhưng bị Lục Tiêu Du cự tuyệt. Sau đó quân đoàn Lục Linh Nam Trinh Bắc Thảo, mỗi một trận chiến đều lấy ít thắng nhiều. Đệ tử quân đoàn Lục Linh vô cùng khát máu, hùng hãn không sợ chết. Quân đoàn Lục Linh cũng dần dần trở thành tồn tại đỉnh phong trong quân đoàn nhị lưu. Đoàn trưởng Lục Linh chính là quân hồn, là quân thần của quân đoàn Lục Linh. Lục Linh là cái tên vô cùng chói mắt trong liên minh quân bộ, được vinh dự trẻ tuổi đỉnh phong trong thương khung chiến trường, có thể đánh đồng với thế hệ trẻ của cổ tộc. Trong liên minh quần bộ, vốn có ý phá lệ cho Lục Linh tiến vào thiên giới và địa lĩnh ngộ. Nhưng Lục Linh không yên lòng, quân đoàn Lục Linh vẫn kéo dài thời gian cho tới tận bây giờ chưa đi. Giờ phút này, bốn người lơ lửng giữa không trung, từng ánh mắt nhìn bốn người. Tranh đấu chính thức bắt đầu. Đỉnh núi, Âu Dương Tiễn lại thì thảo nói. Lục Linh, Đồng Quan Trạch, Lục Tiêu Du, Huyết Ưng, không biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Cô làng thấp giọng nói nhỏ, khí tức cổ tịch bộc phát. Nhà đầu, bốn người này ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Lúc này quân đoàn Linh Hòa cùng quân đoàn Lục Linh đều nghe nói người tới đây, lúc này mới chủ động đến đây. Ánh mắt Âu Dương Tiễn nâng lên, lập tức mang theo vui vẻ hỏi Mộ Linh Lạc. Âu Dương ba bá, bọn họ không có gì với ta, nhưng ngươi đừng nghĩ nhìn ta như vậy có được không? Mộ Linh Lạc nghe vậy, trừng mắt nhìn Âu Dương Tiễn, lập tức không tự chủ được, nhìn lên người của Đồng Quan Trạch, Lục Linh hai người. Cuối cùng ánh mắt lại rời trên người, thân ảnh áo xanh. Sau khi nhìn nhau xong, bây giờ trong ánh mắt ngắn ngủi, Lục Linh bắt đầu chợt động, ánh mắt trực tiếp nhìn Huyết Ưng. Huyết Ưng ngẩng đầu, khóe miệng cười nhẹ, dường như cũng không muốn bị Lục Linh chú ý tới. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, chẳng biết tại sao Lục Linh lại tìm hắn. Huyết Ưng, người che giấu dường như không ít, ta rất muốn biết người mạnh mẽ đến mức nào. Lục Linh lao tới Huyết Ưng, ra tay gọn gàng, lăng lệ và xảo trá. Ta cũng rất muốn biết vô thượng Niết Bàn cần thông báo thế nào. Tâm thần của Huyết Ưng chấn động, hắn không khôi phục tinh thần, đủ để chứng minh hắn không phải kẻ hời hợt. Huyết tình không gian. Đối mặt thế công lẳng lệ, huyết bào của Huyết Ưng run lên, huyết tình bao phủ các nơi, mùi huyết tình ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tâm trí. Hắn ra tay ngăn cản một trảo đánh về phía mình. Huyết tình chỉ lực rất đậm, xem ra giết không ít minh linh. Lục đình quát một tiếng, toàn thân bộc phát sát khí đáng sợ, lập tức phô ra làm cho người ta sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng cả lên. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời điểm Lục Đình và Huyết Ưng giao thủ, Đồng Quan Trạch nói một tiếng, linh hồn lực bao phủ thân hình Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn thân ảnh trước mặt, thân hình Đồng Quan Trạch hơi gầy, lạnh nhạt nói, cần gì phải lựa chọn, dù sao cuối cùng chỉ có một người lưu lại, bắt đầu đi. Đồng Quan Trạch đi tới hai bước, nhìn Lục Thiêu Du một lát, lại nói, mặc kệ chúng ta kế tiếp ai thắng ai thua, chúng ta nên đối phó người tiếp theo, cho nên chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Người cảm thấy như thế nào? Một chiêu định thắng bại là lựa chọn không tệ, ta không có vấn đề gì. Lục Thiêu Du tươi cười gật đầu. Cái gì? Hai giả hỏa định một chiêu phần thắng bại. Có ý tứ, một chiêu định thắng bại, hai người rất thông minh. Âu Dương Tiễn nói nhỏ. Thông minh thì thông minh, chỉ sợ hai giả hỏa này sẽ lưỡng bại câu thương. Mộ Đình Lạc nói nhỏ, ánh mắt lo lắng. Âu Dương Tiễn có phần thầm ý nhìn qua Mộ Đình Lạc, nói tiếp. Yên tâm đi, bọn họ đều có kinh nghiệm chiến trường. Loại thời điểm này không gạch đá cùng nát, chỉ điểm tới là dừng thôi, xem kỹ xảo ai cao hơn mà thôi. Đồng Quan Trạch đã chuẩn bị, dường như ra tay là tiêu diệt hay, thế nhưng xem ra không xem thường Lục Thiêu Du. Ánh mắt cô lang nhìn Đồng Quan Trạch, linh hồn được chấn động lan tỏa trên người Đồng Quan Trạch. Hắn ngừng kết thủ ấn, năng lượng kinh thiên động địa từ không gian bạo phát ra. Đồng Quan Trạch từ trước đến nay vẫn cẩn thận, làm việc cẩn thận, Lục Thiêu Du bất phàm hắn cũng hiểu. Cho nên tự nhiên không xem thường Lục Thiêu Du. Mộ Đình Lạc lại nói. Lúc này, ở giữa không trung, trong thời gian thật ngắn, Huyết Ưng cùng Lục Đình đã giao thủ mấy chiêu. Mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội, đại chiến phá hủy hư không đủ để chứng minh thực lực của hai người mạnh mẽ đến như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.